Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 272, chương 273, buông tha hắn. Triệu Nguyên Bảo trả lời ngược lại để Chu Tà sững sờ. Gia hỏa này là thật ngốc hay là giả ngốc, thế mà còn biết rõ đại cữu ca xưng hô này. Triệu Nguyên Bảo nhìn Chu Tà không có phản ứng, lập tức lại đi hướng Lưu Phỉ. Kết quả lại bị Chu Tà một bàn tay phiến mở, không cho phép đụng nàng. Triệu Nguyên Bảo nổi giận đùng đùng bò lên. Đại cữu ca, ngươi lại đẩy ta đánh ngươi a. Ta muốn cùng tức phụ tạo tiểu nhân. Ngươi gọi nàng tức phụ nàng đáp ứng ngươi a. Ta mặc kệ, mẹ ta kể nàng chính là ta tức phụ. Chúng ta đều bái đường, nàng chính là ta tức phụ. Chu Tà nhìn xem cùng hắn làm những này không có ý nghĩa đối thoại cũng không có ý gì. Cùng một đồ đần nói chuyện phiếm, chớ bị hắn cho mang choáng váng. Tay trái kết ấn một dẫn, Triệu Nguyên Bảo lập tức liền câu đến Chu Tà trước mặt. Rốt cuộc không thể động đậy. A, đại cữu ca, ta làm sao không động được? Chơi vui chơi vui. Kết quả Triệu Nguyên Bảo thế mà còn 597 tại cười ngây ngô. Chu Tà không tiếp tục để ý hắn, bắt đầu nghiên cứu hồn phách của hắn. Cái này Triệu Nguyên Bảo cũng là người đáng thương, hẳn là tiên thiên không đủ. Tam hồn thất phách bên trong chủ quản trí lực thoải mái linh trời sinh không trọn vẹn, dẫn đến trí thông minh một mực không online. Ân, là ở chỗ này. Lưu Sơn Hổ bọn hắn cũng tiến tới Chu Tà bên người. Đây chính là quỷ a. Lưu Phỉ phụ mẫu hai người mặt bên trên đều mang một chút sợ hãi. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tà chi vật phản ứng bình thường. Dù sao cũng tốt hơn lần trước tại Ngụy Mập Mạp công trường ba người nhìn thấy nữ quỷ chỉ trò phản ứng bình thường. Chu Tà hiện tại có thể không rảnh đi để ý đến bọn họ. Chính là cái này, thế mà bám vào u tinh bên trên. Chu Tà thuận miệng nói xong ba người nghe không hiểu lời nói. U tinh là người tam hồn bên trong quản nối dõi tông đường một hồn. Khó trách gia hỏa này ngốc hô hô còn biết rõ việc này. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc. Hắn, CCD, chuẩn bị đem bám vào Triệu Nguyên Bảo u tinh hồn bên trên kia một tia Lưu Phỉ hồn phách cho bóc xuống, mặc dù nói trực tiếp đem Triệu Nguyên Bảo cho đánh tan cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn là phán quan, không phải đồ tể. Dao điêu khắc tại Triệu Nguyên Bảo hồn phách bên trên xẹt qua lúc, mặt của hắn bên trên tràn đầy thống khổ. Không có hoa thời gian quá dài, cái này cũng không giống đem Mạnh Mộng từ Tống Nghị hồn phách bên trên tách ra đến phức tạp như vậy. Một điểm sáng rất nhanh liền bị cắt xuống, bị Chu Tà đưa trở về Lưu Phỉ thân bên trên. Lưu Phỉ cũng chậm chậm tỉnh lại, trong mắt của nàng mang theo vui sướng. Nàng vừa mới vẫn là nằm mơ, nhưng Triệu Nguyên Bảo cũng không có đụng vào nàng, là bị Chu Tà ngăn cản. Đây hết thảy nàng đều biết rõ. Chu Tà cũng không có cho nàng nhìn âm dương nhãn, nhưng nàng tỉnh lại về sau nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Triệu Nguyên Bảo hồn phách. Tốt, Chu Tà đem Triệu Nguyên Bảo hồn phách thu vào Liên Hoa Mộc Điêu. Vỗ vỗ tay, Lưu Phỉ đã tỉnh lại, chuyện của hắn cũng coi như kết thúc. Đa tạ Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, Lưu Phỉ có chút xoắn xuýt mở miệng. Ân, kỳ thật ta cảm thấy Triệu Nguyên Bảo người cũng không phải là quá xấu. Có thể hay không không cái kia hắn. Chu Tà cười, cái kia tương đương là cái nào? Lưu Phỉ ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem Chu Tà. Điện ảnh trong tiểu thuyết không phải đều chút đạo sĩ bắt quỷ lại đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán cái gì, nhưng là ta cảm giác Triệu Nguyên Bảo kỳ thật rất đáng thương. Chu tiên sinh ngươi có thể hay không vòng qua hắn? Chu Tà ngược lại là đôi cái này đã trải qua những chuyện này còn có thể như thế rõ lý lẽ cô nương. Thay đổi cách nhìn đứng lên. Phỉ phỉ, ngươi không phải là đôi cái kia Triệu Nguyên Bảo có ý tứ chứ? Lưu Sơn Hổ cái này tên lỗ mãng chỗ nào có thể hiểu những này. Trực tiếp nghĩ sai, đem Lưu Phỉ nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Làm sao có thể, tên kia đần độn, nhưng ta chính là không biết vì cái gì đối với hắn không hận nổi. Coi như hắn đối ta làm loại sự tình này. Một bên Lưu Phỉ phụ mẫu ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui. Mừng, Phỉ Phỉ đây là trưởng thành, đã trải qua những chuyện này, cũng coi là đáng giá. Chu Tà nhìn thật sâu Lưu Phỉ một chút. Yên tâm, ta vốn là không chuẩn bị làm sao hắn, ta lại tiễn hắn đi đầu thai. Nói xong hắn chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lại bị Lưu Phỉ phụ thân gọi lại. Chu tiên sinh, đã ngài nói không thu trả thù lao, ta cùng ta người yêu thương lượng hy vọng có thể từ ngày kia mời một tôn trấn ra chỗ ở tưởng. Thần trở về, ngài nhìn có thể sao? Chu Tà gật gật đầu, đánh giá một tí nhà hắn biệt thự này. Phong thủy cái gì cũng không tệ. Đương nhiên có thể, ta cho ngươi điêu một tòa tử vi đại đế giống đi. Phúc lộc thọ tam tinh bên trong phúc tinh. Bất quá ta cái này điêu khắc giá cả Lưu Sơn Hồ cũng đã nói với các ngươi. Tử vi đại đế giống ta thu ngươi 88 vạn. Chính ngươi quyết định, Lưu Phi phụ thân gật gật đầu. Không có vấn đề, Chu tiên sinh điêu tượng thần ta tin được. Có thể mời đến là phúc của chúng ta phần. Lời này Chu Tà nghe dễ chịu. Cùng người biết chuyện nói chuyện liền là bớt lo. Núi hổ dùng cái kia có ngài số thẻ, phí tổn ta trực tiếp chuyển cho hắn để hắn đánh cho ngươi. Làm phiền ngài, đi, 3 ngày sau đó tới lấy liền tốt. Này bên cạnh chuyện, Chu Tà trực tiếp chuyển sinh trở về điêu khắc cửa hàng. Thời gian đã không còn sớm, đem liên hoa mộc điêu đặt ở điện thờ bên trên, tại lư hương bên trong điểm bên trên một cây hương thơm. Mộc điêu dưỡng hồn tác dụng phát động, đối triệu nguyên bảo hồn phách mở mới tẩm bổ. Chu Tà chuẩn bị đem hồn phách của hắn bù đắp tại tiễn hắn đi đầu thai. Nếu như hắn thanh tỉnh nhận lầm, vậy liền để hắn uống mạch bà thang đầu thai làm người. Nếu như bản tính của hắn xấu xí, như vậy tùy tay ném đi đầu thai làm súc sinh đi. Tốt xấu là đầu thai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.